Vợ Boss là thần y, chương 31, giải cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ethan ca tao khao mày đi ăn đồ nướng nha. Hi hi, hôm nay tao vừa làm một phi vụ lớn được những 500 đô đấy. Cô gái cười đắc ý. Ai lại kêu mày bỏ thuốc ai nữa rồi chứ gì? Cô gái bên cạnh khinh bỉ. Vẻ mặt của mày là sao? Đâu phải tại tao. Người tao thuê tao làm còn trả tiền cao như vậy có ngu mới không làm. Mày không sợ người ta phát hiện ra mày, rồi bắt mày bỏ tù à con kia? Có gì phải sợ, nếu bị bắt tao sẽ khai người thuê tao làm ra. Họ mới là chủ mưu, cùng lắm đóng tiền phạt rồi cũng được thả ra thôi. Nhưng mày yên tâm đi, mày cũng biết tao làm nhiều lần rồi có ai biết gì đâu. Mày bị bắt còn khai người thuê mày ra. Cảnh sát tin mày chắc, mày có chứng cứ sao? Cô gái bên cạnh hận rèn sắt không thành. Tao đâu có ngu, dĩ nhiên là tao có chứng cứ rồi. Tao đã âm thầm ghi âm lại cuộc nói chuyện giữa tao với người thuê tao. Chờ trong lúc họ quay đi, tao còn chụp hình bóng lưng của họ. Cảnh sát giờ siêu lắm chỉ giọng nói đã có thể tìm ra người rồi huống hồ tao còn khuyến mãi thêm cái bóng lưng. Cô gái cười khoái chí. Chỉ là tao thấy tội nghiệp cho cô bé hôm nay thôi. Con bé hình như mới 18 tuổi. Trông xinh xắn lắm, nhưng không biết đắc tội gì với người thuê tao. Cũng may tao chỉ bỏ một ít thuốc sổ. Con bé chắc phải đi hết mấy tiếng. Ủa, mày bỏ thuốc sổ, chứ không phải thuốc mê, hay thuốc kích dục nữa à? Cô gái bên cạnh ngạc nhiên. Không, lần này người ta thuê tao bỏ thuốc sổ. Sau đó chờ cô bé kia ở cửa. Thấy cô bé đi ra thì giả vờ giúp đỡ rồi trộm điện thoại tắt nguồn ném vào trong góc nhà vệ sinh. Tại sao phải làm như vậy? Cô gái bên cạnh hiếu kỳ. Làm sao tao biết, chỉ là lúc tao đem đồ ăn lên phòng cho khách, tao lại thấy cái người thuê tao đang đỡ một cô bé khác. Tao tò mò lén nhìn. Mày biết tao thấy gì không? Cô gái vẻ mặt bát quái. Thấy gì nói đại đi. Tao thấy cái người thuê tao đẩy cô bé kia vào phòng rồi khóa cửa lại. Sau đó tao còn nghe cái người thuê tao nói cái gì mà Hạ Ninh sau hôm nay mày sẽ thành con điếm nhiễm HIV. Tao nghe mà rợn người. Trời đất ơi, cô gái bên cạnh cũng hoảng sợ. Cùng lúc đó trợ lý Lý đang hóa đá tại chỗ. Anh không ngờ chỉ đi vệ sinh một chút lại nghe được chuyện động trời như vậy. Anh vì tiếp rượu giúp ông chủ của mình mà thấy hơi khó chịu nên đi vệ sinh. Ai ngờ mơ mơ màng màng lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Chuẩn bị đi ra thì có hai cô gái tiếng vào. Anh đành phải chui vào một phòng trốn chờ hai cô gái đi rồi mới dám ra ngoài. Bởi vì anh sợ người ta sẽ nói anh là biến thái. Nhưng không ngờ nghe được câu chuyện kích thích như vậy. Nhưng khiến anh hóa đá là câu cuối cùng của cô gái. Cái tên được nhắc đến không phải là cô gái hàng xóm của ông chủ nhà cô sao? Hôm nay lúc vào anh đã thấy cô gái nhỏ ấy cũng đến đây ăn cơm với bạn. Định nói với ông chủ nhưng mãi lo tiếp rượu nên anh quên mất. Giờ lại biết cô gái nhỏ kia đang gặp nguy hiểm. Anh phải nhanh chóng báo cho ông chủ biết, nếu không sẽ nguy to. Bởi vì cô gái nhỏ đó rất có khả năng sẽ là bà chủ tương lai của anh. Anh quyết định xô cửa đi ra. Hai cô gái đang nói chuyện trước bồn rửa tay bất ngờ có người trong phòng vệ sinh bên kia đẩy cửa ra. Bất giác im lặng, rồi nhìn thấy người đàn ông bước ra hai cô kinh hoàng la lên. Nhưng lập tức bị câu nói của người đàn ông làm im bặt. 500 đô, nói, cô gái kia được đưa vào phòng nào? Một trong hai cô gái kịp hồi thần. Biết người đàn ông đã nghe được cuộc nói chuyện của hai cô nên lắp bắp lên tiếng. Phòng phòng, 50.9, cô thật sự quá sơ ý. Lúc vào không đẩy cửa xem có ai không mà đã nói chuyện của mình ra. Lỡ người đàn ông kia báo cảnh sát thì cô nguy to rồi. Mà cô càng không thể tưởng tượng được, trong nhà vệ nữ làm sao lại có đàn ông cơ chứ? Trợ lý Lý sau khi nghe được đáp án mình muốn thì nhanh chóng chạy như bay ra ngoài về hướng phòng ăn. Bước vào phòng anh lập tức đi đến bên cạnh ông chủ của mình nói nhỏ vào tai. Lục Cảnh Phong nghe trợ lý Lý nói bất ngờ đứng bật dậy. gương mặt lạnh lùng như muốn giết người đi nhanh ra khỏi phòng đi về phía thang máy bấm lên tầng phòng nghỉ. Không ai biết được trong lòng anh bây giờ bất an, lo sợ như thế nào. Thế mà có người dám hãm hại cô gái nhỏ của anh ngay dưới mí mắt anh. Ánh mắt anh tràn đầy sát ý, anh đi nhanh về phòng 509 trợ lý nói. Chẳng thèm bấm chuông, dùng lực thật mạnh đạp bay cửa vừa bước vào phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ chật vật quần áo tơi tả đang bị người đàn ông đè lên. Anh không nói gì bước dài đến đẩy mạnh người đàn ông ra. Đấm cho hắn một phát vào mặt, khiến khóe miệng hắn chảy máu, rồi tiếp tục nện lên người hắn thêm mấy cái nữa. Anh đánh cho đến khi nghe thấy có người bên ngoài tiếng vào mới quay sang cởi áo khoác bọc lấy người cô gái nhỏ. Bế cô lên đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người trợ lý anh lạnh lùng nói, đem hắn ta đến tử thần bang. Trợ lý Lý nghe vậy rùng mình, tử thần bang là thế lực trong tối của ông chủ anh. Chuyên xử lý các vụ người khác gây khó dễ cho công ty. Những người rơi vào tay tử thần bang không chết cũng thành người thực vật. Anh nhanh chóng sai người đem cái tên nằm dưới đất lôi lên rồi đưa đến tử thần bang như lời ông chủ dặn. Cách chương.